Mặc dù tức nhưỡng bản nguyên rất chân quý, nhưng chính là bởi vì chân quý mới càng phải đưa cho Sở ca ca a. Mà đối Sở Hành Vân tới nói, hắn cũng xác thực cần tức nhưỡng bản nguyên dạng này nghịch thiên chí bảo. Hết chương.